Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Rakitic. Trước tiên ở một trận cực kỳ nóng nảy derby chiến bên trong đánh bại Dortmund. Vài ngày sau viễn chinh Italy 4 bóng quét ngang bảo vệ vương miện quán quân Inter Milan. Sanke 04 tại châu Âu rời đá banh thanh danh lên như diều gặp gió. Điển hình nhất ví dụ chính là trở lại Gelsenkirchen về sau, mấy lần công khai huấn luyện, Rennick đều phát hiện không ít bóng dò xét mang theo mũ lưỡi chai lén lén lút lút nhìn chằm chằm. Một ít cầu thủ, Champions League thi đấu sự tình bên trong đánh ra 4-0 dạng này cách xa điểm số không hề ít. Nhưng ở đấu vòng loại bên trong liền thiếu đi rồi. Sân khách tiến 4 quả bóng còn cạo đối phương một cái đầu chọc cái kia thì càng ít. Chi này Sanke 04 cầu thủ chủ lực nhau nhau trở thành rồi truyền thông. Báo chí hồng nhân, nó bên trong được quan tâm nhất là thủ môn Neuer. Giữa trận tổ hai người Best cùng Rakitic, đá với Inter Milan tranh tài. Toàn trường tốt nhất cũng không phải là mở tỷ số Best, mà là Rakitic. Vị này Croatia giữa trận đang dần dần triển lộ xuất thế giới cấp giữa trận phong phạm. Sanke 04 trong sân huấn luyện. Rakitic ngẩng đầu nhìn một chút đồng đội vị trí chạy, làm bộ lên chân truyền xa. Nhưng trên thực tế chân cạnh ngoài một nhóm đem bóng đưa cho Best theo ở sau lưng Milito chân. Cạnh ngoài nhẹ nhàng nhất trà sát, bóng ra bị đạn đến sau lưng. Milito lập tức quay người theo lấy Best chạy. Hắn tưởng rằng người bóng phân qua, nhưng trên thực tế là truyền bóng. Rakitic nhận bóng tiến quân thần tốc tại lớn cấm khu trước nâng lên chân phải. Phía bên phải Milito, bổ phòng qua tới Matip cùng một chỗ thả xúc. Nhưng Rakitic lần nữa chân cạnh ngoài phát bóng. Sau đó nhảy qua rồi Matip chùi bóng, đối mặt bổ phòng qua tới Fields, Best chân phải ngừng bóng, sau đó chân bên trong sườn xoa ra một đường vòng cung. Bóng ra vòng qua Neuer tay rơi vào sau điểm, 3-3-3, bên sân trên trận đều vang lên tiếng vỗ tay. Nếu như không phải Best, Rakitic có thể tại bất luận cái gì một nhà giàu đảm nhiệm tổ chức hạch tâm. Rennick cười nói, không tốn xinh đẹp, nhưng là thực dụng, kiến thức cơ bản xuất sắc, không sai lầm, hơn nữa còn có rất mạnh chiến thuật năng lực phân tích. Hơn một cái trận đấu mùa giải rồi, cùng Best phối hợp vậy phi thường ăn ý, Rob dừng một chút. Cười nói, kỳ thật cùng Best hợp tác giữa trận, đại bộ phận cũng sẽ cùng hắn phối hợp ăn ý, tỉ như trước kia Josue. Nhưng không biết rõ có thể ở lại bao lâu. Slomka thăm thảm than nói. Thời gian ngắn bên trong Peter là tuyệt đối sẽ không lại cho hắn một phần mới hợp đồng. Rakitic năm ngoái mùa hè vừa mới tăng lương tục ước. Rennick không lên tiếng. Rakitic vốn là Bundesliga rất có thực lực giữa trận. Tại Best chuyển nhượng mà đến về sau. Bị kích thích người Croatia các phương diện năng lực rõ ràng tăng lên. Kicker tại một tháng sơ bài qua một phần Bundesliga giữa trận bảng xếp hạng. Best bài danh đầu bảng, Schweinsteiger cùng Sahin ở riêng 2-3 vị. Lại sau này, Rakitic gần với Cruz bài danh thứ 5. Nhưng là Rakitic lương một năm tại Sanke 04 câu lạc bộ cũng chỉ là trung du hơi chút chếch lên. Đừng nói cùng Neuer, Raul, Best cái này loại đỉnh củi muốn so rồi. Liền liền pha phan vậy so ra kém. Những tin tức này có thể tính không lên bí mật gì. Đầu năm đông nghỉ kỳ, Bayern Munich liền từng báo giá Rakitic. Hiện tại không chỉ là Bayern, rất nhiều câu lạc bộ đều để mắt tới rồi cái này người Croatia. Sau khi kết thúc huấn luyện, Best ngay tại câu lạc bộ ăn cơm tối. Mặc dù hai ngày sau đá với Stuttgart tranh tài chính mình ngừng thi đấu, nhưng làm vì trợ lý huấn luyện viên vẫn là muốn công tác. Trên nửa trận đấu mùa giải liên tiếp thụ thương, Rakitic cùng Cavani đều trường kỳ thương ngừng. hiện tại đến phiên hậu phòng tuyến rồi. Rob liếc qua Bess. Bess, ngươi không muốn nói chút gì không? Ta nói cái gì? Khó nói, ta nói Rakitic cùng Cavani trên người bây giờ đều mang bảo hiểm y tế thẻ. Chẳng lẽ muốn ta đem bảo hiểm y tế thẻ dùng tại mé xeo đơ? Howitt, Westerman, John, Hitzberger trên người. Bess rút rút khóe miệng. Kỳ thật Papadopoulos cũng không sai. Để Matip bổ đến tiền vệ trụ vị trí. Ta muốn nói chính là Rakitic đi đánh tiền vệ trụ. Trước trận tổ chức đem rất khó khăn. Firmino còn non vô cùng. Rennick quay đầu nhìn về phía đội Elongers. John cùng Hitzberger. John có thể sẽ trước giờ phục xuất. Hitzberger phải chờ tới cuối tuần. Longus dương dương trong tay số liệu biểu. Westerman đồng dạng cuối tuần. Howitt cũng phải cuối tuần phục xuất. Bất quá dù sao hắn cái này vòng muốn ngừng thi đấu. Meselder liền thời gian dài. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải trung tuần tháng 4. Hiện tại đối kháng huấn luyện đều thu thập. Không đủ 4 cái trung vệ. Rob bất lực đậu đen rau muống. Kỳ thật San Cơ không 4 trung vệ dự trữ vẫn là rất sung túc. Huấn luyện bên trong không quan trọng. Beth hôm nay không phải đánh rồi một đoạn thời gian trung vệ nha. Cũng không tệ lắm. Slomker cười nói. Rap, mùa đông tập huấn hiệu quả không tệ. Rennick lung lay đầu. Sân huấn luyện cùng tranh tài phân biệt rất lớn. Hơn nữa nhìn bắt đầu hiệu quả không tệ. Nhưng cũng không phải là trung vệ đá Pháp. Chính diện năng lực phòng ngự chênh lệch quá lớn. Bess gõ gõ mặt bàn. Uy, mấy vị tiên sinh, lạc đề rồi. Xác định dùng Papadopoulos sao? Nhìn John khôi phục tình huống. Người Mỹ tiên tiến dự bị chỗ. Rennick kết luận, nếu như người Hy Lạp biểu hiện thất thường, liền để Matip trở lại trung vệ. John ra sân đánh tiền vệ chủ. Hội nghị sau khi kết thúc, đám người cùng một chỗ đi xuống lầu bãi đỗ xe. Đi đến một nửa, Bess điện thoại di động vang lên. Các người đi trước. Bess nhìn xem điện báo biểu hiện. Nụ cười quỷ quyệt lấy kết nối điện thoại. Zera, cần muốn ta nói cho ngươi biết. Ngân hàng của ta tài khoản sao? Ta cũng không có thời gian đi Barcelona thu sổ sách. Khụ khụ khụ. Bên đầu điện thoại kia Pique bị sặc một trận ho khan. Đáng chết, những người khác là 100 euro. Nhưng ngươi, Gerard Pique là thêm rót. Bess cười ha ha. 3 ngày trước, San Cơ 04 quét ngang Inter Milan đồng thời. Đồng dạng sân khách tác chiến Barcelona tao ngộ Waterloo. 1-2 địch lại Arsenal. Cùng lịch sử bên trong đồng dạng. Wilshere lập lòe toàn trường. Sergejevic Asavin thời khắc. Cuối cùng tuyệt sát Barcelona. Bess đông nghỉ kỳ tụ hội thời điểm đã từng dùng trận đấu này cùng Pique, Busquets, Messi một đống người đánh cược. Hiện tại đến phiên thực hiện tiền đánh cược. Đây là trận giá trị tiểu uy hiếp thổi 5-6 năm kinh điển quyết đấu. Nhưng trên thực tế, hắn thổi cả một đời. Về sau Wilshere các loại tìm đường chết. Wenger không được không mua được lượng lớn giữa trận. Ozil, Arteta, Casola, lại thêm lên ngày càng thành thục Ramsey. Wilshere coi như không bị thương vậy đánh không lên tranh tài. Cuối cùng ảm đạm vẫn lạc. Vài câu trò đùa sau. Pique cười nói, yên tâm, chúng ta không quỵt nợ. Đúng, nhìn mấy ngày gần đây Catalonia báo thể thao rồi sao? Các người báo chí đều bán được Gelsenkirchen tới rồi. Bess nghiến răng nghiến lợi nói. Các người cũng nghĩ qua sớm một chút. Ta cảm thấy Xavi, hắn chí ít còn có thể đá 5 năm. Xavi năm nay đã 31 tuổi. Toàn thế giới đều biết rõ Barcelona chính tại lựa chọn người kế nhiệm. Công nhận lựa chọn tốt nhất có 2 cái. Vô cùng khát vọng trở về Nou Camp Fabregas. Cùng với tại Bundesliga đại sát tứ phương Bess, nhưng là Wenger không chịu thả người. Coi như thả người vậy yêu cầu giá cao. Barcelona mới không ngốc, làm sao có thể ra cao như vậy giá cả. Trên thực tế về sau tiểu pha B trở về chính mình rút hơn mấy triệu euro. Sau đó dự định làm Xavi người nối nghiệp tiểu pha B không được không đi đá biên phong thậm chí giả. Lập trung phong, mà Best căn bản liền không có ý tưởng này. Thậm chí tại cùng Guardiola, Patrick, Busquets, Piqué nói chuyện phiếm bên trong nhiều lần đề cập qua. Hơn nữa Best người đại diện Per cũng là hắn chuyển nhượng Barcelona một lớn chướng ngại. Đương nhiên rồi, Barcelona lựa chọn còn có rất nhiều. Tỷ như Xavi hôm trước liền công nhiên nói, Wilshere là ngoại trừ Fabregas bên ngoài thích hợp nhất Barcelona Arsenal cầu thủ. Tỷ như ngày hôm qua Catalonia báo thể thao sách ra, Bundesliga Sanker 04 số 10. Croatia giữa trận Ivan Rakitic cũng là lựa chọn tốt. Cái này là Best cắn răng nghiến lợi nguyên nhân. Hắn đi vào Sanker 04. Coi trọng nhất chính là Rakitic rồi. Người không chịu đến, tổng không thể cản lấy người khác đi. Piqué bất mãn nói, hắn rất thích hợp Barcelona. Đương nhiên, tương tự mục tiêu có mấy cái đâu. Best sẽ hận ngươi, Best khuyên nói. Năm ngoái Nam Phi đoạt giải quán quân thời điểm, vẫn là người tự tay đem bác xa quần áo chơi bóng bộ ở trên người hắn. Xét quá đắt a, Piqué không quan trọng nói. Trên báo chí nói Croatia giữa trận tiền giải ước đại khái 20 triệu euro trái phải. Nếu như muốn mua hẳn là có thể ép đến 1.500 vạn trở xuống. Zera, ngươi còn chưa làm chủ tịch đâu. Thao cái gì tâm? Đều là trên báo chí phân tích. Piqué hì hì cười nói. Lionel Messi hôm trước còn nói sao? Người bắt cóc rồi Milito. Chúng ta liền gạt đến Rakitic. Cúp điện thoại. Best lập tức gọi cho rồi Fabregas. Cổ vũ hắn lần sau hợp xử lý Barcelona. Cho Piqué bọn họ lưu lại sâu nhất ấn tượng. Vì thế Best thậm chí chuẩn bị đem siêu tập đến bộ phận video tư liệu gửi cho đi. Tiểu pha B cảm tạ đồng thời cảm thấy không hiểu ra sao. Ai, nếu như Barcelona triệu hoán, dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ Rakitic khẳng định sẽ vui vẻ lao tới Nou Camp. Nếu quả thật đi rồi, Milito đổi cái Rakitic, cuộc mua bán này thật sự là lỗ lớn phát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.